Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 973, chương 973, do dự. Liền sẽ bại trận, nguy cơ xử lý hệ thống, đến từ thất lạc tinh hà cường giả dị giới, Mirop văn minh đỉnh cấp chiến lực, Joshua Van Radcliffe, có thể cùng Amos đại đế địch nổi tồn tại nguy cơ xử lý hệ thống. Chính là dạng này cường giả dành cho mình cùng Crawler sự vật. Ayama cũng không lý giải hệ thống cái từ này phía sau chân chính hàm nghĩa. Kia là chỉ có kiếp trước đến từ địa cầu người nào đó mới có thể hiểu thuật ngữ. Trên thực tế, vô luận là đom đóm cùng lẫm, hoặc là ba số hay là cái khác giống như là Crawler loại này được trao cho hệ thống tồn tại. Bọn hắn đều không hiểu rõ vì cái gì Joshua muốn đem loại này chúc phúc thần ban cho chi lực. Hoặc là nói một loại nào đó, chiếu cố, mệnh danh là hệ thống. Nhưng là bởi vì Joshua liền ưa thích gọi như vậy, cho nên những người khác nhất định phải tiếp nhận. Nguy cơ xử lý hệ thống mang cho Crawler lực lượng. Ayama là chứng kiến qua. Nó khiến Crawler cái này đối với nàng mà nói cơ hồ liền cùng ven đường tiểu trùng thông thường tồn tại, biến thành cho dù là nàng nghiêm túc ứng đối cũng muốn nhức đầu cường đại người siêu phàm biến thân lấy giáp. Sau đó Crawler hoàn toàn chính xác tựa như là đổi một cá nhân một dạng năng lực biến thành kỳ quỷ mà cường đại, nhưng cũng chính vì vậy cho nên Yama mới tận lực đi coi nhẹ nó. Sao có thể tùy ý đi tin tưởng loại này cường đại dị thường? Hay là từ nguyên bản xem như địch nhân khác văn minh cường giả tặng cùng sự vật? Tùy ý sử dụng, tuyệt đối sẽ 100% bị quản chế tại người đi. Cuối cùng, nàng liền ngay cả Amos đại đế cũng hoài nghi, đều muốn phản nghịch. Ayama sao lại dễ dàng như thế đi tin tưởng như thế một cái dị giới siêu phàm tạo vật. Ngoặc kép, quả nhiên, ta còn là không thể nào tin được. Thật sâu đưa mắt nhìn một chút trước mắt Crawler. Ayama từ đối phương trong mắt không có trông thấy nửa điểm hoài nghi. Chỉ có ù ù tự hào, chờ mong cùng hiếu kỳ nàng nhìn ra được. Hắn muốn biết chính mình nắm giữ hệ thống đến tột cùng có được như thế nào lực lượng. Mà trên thực tế, chính nàng cũng muốn biết. Ngẩng đầu, to lớn hư không chiến hạm. Ayama bản thể, nhìn chăm chú, trước mắt to lớn cực hạn sinh vật. Nàng có thể trông thấy, kia gánh vác lấy to lớn vỏ ốc sên. Nhưng là bên trong huyết nhục còn tại không ngừng biến gì. Thăng hoa quái dị ma vật cũng đang dùng tham lam mà lại hung ác ánh mắt nhìn chăm chú lên chính mình, tựa như là nhìn chăm chú lên ven đường mã nghĩ, tiện tay có thể cùng món điểm tâm ngọt. Nhưng ta biết, hiện tại cũng không phải thời điểm do dự. Ayama thấp giọng tự nói, sau đó một cái tay đặt tại trước ngực bảo thạch phía trên. Thế là, quang mang đại tác phẩm, do dự. Liền sẽ bại trận, nguy cơ xử lý hệ thống, khởi động, trang bị siêu phàm plugin u ảnh chi vàng, nguy cơ xử lý hệ thống, khởi động, trang bị siêu phàm plugin thương không chi lam, trang bị hoàn tất, are you ready? Lấy giáp, sau hai trong nháy mắt này, Ayama cùng Crawler đồng thời khởi động tự thân hệ thống, u ảnh chi vàng quang huy đại tác phẩm. Bao trùm nhân loại toàn thân, mà thương lam sắc quang huy càng là dắt khỏa lấy giống như phong hóa giá lạnh lạnh thấu xương băng. Gió, mang theo một trận khiến phần tử cũng vì đó đóng băng. Trong hư không cũng có thể thấy rõ ràng sương mù. Bao trùm Ayama bản thể chiến hạm toàn hạm, tại bạch sắc sương trong sương mù, có thể trông thấy có xanh biếc sắc quang mang ngay tại lấp lánh. Nó bỗng nhiên bành trướng, sau đó co vào, tại Ayama bên ngoài thân, hóa thành một tầng bạch thanh đan sen, ngoài ra còn một đôi cương thiết hai cánh, khải giáp. Thánh huy chi quang diệu thương khung, mà phong bế thế giới bên ngoài, thật vất vả theo siêu tân tinh bạo tạc bên trong thoát thân. chính mừng rỡ với mình đại nạn không chết, cực hạn sinh vật bất thình lình cảm giác được một trận nguy cơ, hắn, không, nó cảm ứng được, tại nguyên bản, tiểu trung tử, tụ tập địa phương. Bất thình lình xuất hiện một thanh sắc bén trường thương, vốn cho là chỉ là dự bị lương, tiện tay có thể lấy bóp chết món điểm tâm ngọt, thế mà lắc mình biến hóa, hóa thành hung mãnh ác thú. Bỗng nhiên ngẩng đầu, kia vẫn đang vặn vẹo bất định, căn bản thấy không rõ là lưu động dầu trơn, hay là biến ảo không ngừng nhiễu sóng khuôn mặt trên mặt. Xuất hiện một cái con mắt thật to, cực hạn sinh vật trông thấy, tại kia cho dù là hư không bên trong cũng đang khuếch tán. Cổ động xương trong sương mù, xuất hiện một cái quái dị, thân ảnh, kia là một cái ngay tại chấn động hai cánh. Ngay tại cấp tốc hướng lấy chính mình vọt tới quang mang chiến hạm. Xoẹt xẹt, hư không bên trong, bởi vì phong bế thế giới phía trong siêu tân tinh bảo tạc mà vỡ nát 33 trọng phong ấn trận pháp đã hoàn toàn phá toái, bọn chúng vật chất thực thể trong hư không phiêu đãng. Những này từ cao siêu kỹ thuật chế tạo mà ra vật chất có thể chịu đựng hư không tẩy lễ mà không vỡ nát, nhưng là bởi vì theo kia chấn động hai cánh quang mang chiến hạm trùng kích, hết thảy tất cả đều tại chói tai năng lượng chuyển động âm thanh bên trong phá toái. Kiều thị hệ thống đặc thù lắp đặt bản khởi động, kết nối nguy cơ xử lý hệ thống, bắt đầu tiến hành mô hình hóa xử lý. Siêu phàm khải giáp thánh huy thương khung toàn trạng thái mở ra, khởi động xí quang chim ưng. Nương theo Ayama gầm thét, một đạo hoa quang sáng lên, chỉ thấy chiến hạm quanh thân, trăm ngàn đạo màu tái nhợt lưu quang như là mưa sao băng. Thẳng tắp bay về phía cực hạn sinh vật còn đến không kịp cùng vỏ kén thoát ly kết nối chỗ. Mà cùng lúc đó, phát giác được nguy hiểm cực hạn sinh vật cũng lập tức gào thét một tiếng. Quanh thân hiện ra một tầng rưỡi trong suốt năng lượng hộ thuẫn. Nó cùng lao vùn vụt tới dòng năng lượng tinh đụng nhau. Trong hư không sinh ra đại đoàn chướng mắt quang bảo. Sau đó tất cả kén thể đều bị oanh bay ngược lấy lui lại. Hộ thuẫn cũng tải bay ngược trên đường. Bị trực tiếp đánh nát. Mà đổi thành một bên. Biến thân, hoàn tất. Chiến hạm phía sau nhiều hơn một đôi cánh. Ayama lại ngắn ngủi dừng lại một cái chớp mắt. Tựa hồ đang vì mình lực lượng cảm giác tới chấn kinh. Cái này, loại lực lượng này, thế mà có thể để ta dễ dàng như thế vượt qua quan chỉ huy cấp giới hạn. Đến tới đại tướng tầng thứ, ghê tởm, ẩn tàng đại tướng không? Bị đánh bay cực hạn sinh vật lại là vừa sợ vừa giận. Nó tự cho là tại chống nổi thăng hoa sau đó, tất cả vương đình ngoại trừ đại đế bên ngoài lại vô địch thủ. Cho dù là xưng hào tướng quân, cùng lắm thì vừa chạy cho xong chuyện, nhưng người nào biết đầu tiên là tiếp nhận phong bế thế giới nội bộ siêu tân tinh bảo phát. Lại tại trọng thương sau khi bị vốn cho là mã nghĩ cho nên mới coi nhẹ Ayama âm một cái. Chờ một chút, là người một nhà, cực hạn sinh vật lúc đầu dự định dựa vào giao lưu trì hoãn một chút khôi phục thời gian. Nhưng là còn chưa chờ nó đem tinh thần truyền tin bên trong nói xong, nó liền ngậm miệng lại, cũng không phải là chủ động, mà là bởi vì quá năng lượng bàng bạc thủy triều lên xuống chế trụ xung quanh hư không bên trong hết. Thảy dư thừa ba động, làm nó vô pháp mở miệng, truyền lại tin tức. Trên thực tế, ngay tại cực hạn sinh vật, do dự là muốn trực tiếp tiến hành công kích. Vẫn là có ý định chạy trốn trì hoãn khôi phục thời gian kia một cái chớp mắt. Nó liền đánh mất tất cả tiên cơ cùng cơ hội phản kích. Cũng đánh mất rơi mất chủ động cầu thắng khả năng. Bởi vì nó trông thấy một đạo mênh mông quang lưu đang từ Ayama hạm thủ gào thét mà tới. Bởi vì rực cháy thánh chi chói lọi đã tới. Oanh, cho dù là hư không, cũng có thể bởi vì năng lượng thủy triều lên xuống mà khởi sướng bạo minh. Rét lạnh sương mù theo ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất trong hư không tràn ngập. khiến vạn vật băng kết, mà chiều chi quang cũng theo đó đóng băng tức. Đối mặt như thế sắc bén, lãnh quang, cực hạn sinh vật không có do dự chống lên một tầng từ hỏa nguyên tố ngưng kết mà thành hộ thuẫn. Từ tinh cầu địa hạch chỗ hợp thành tôi mà đến năng lượng ngưng kết thành hình bán cầu dung nham. Vòng bảo hộ, một mực đè vào phía trước, nhưng là, bởi vì tràn lan lấy hơi lạnh, liền cho rằng công kích là giá lạnh, không. 10 phần sai, ngưng kết, siêu phàm khải giáp thánh huy thương khung, toàn lực một kích. Có thể đem không gian xung quanh năng lượng, nhiệt lượng trọn vẹn hội tụ, tập trung lại tuyệt kỹ, mà lực trí cao kỹ xảo, rực cháy thánh chi chói lọi, bản chất. Chính là cướp bóc xung quanh hết thảy năng lượng, chế tạo ra tiếp cận độ không tuyệt đối hoàn cảnh nhiệt độ siêu cao xạ tuyến. Trong đó nhiệt độ cao tới 4 giờ 500 triệu độ. Nếu như chiến đấu hoàn cảnh không tại hư không, mà là bình thường siêu phàm thế giới, thậm chí là hỏa nguyên tố thế giới, hắn nhiệt độ cao nhất độ rất có thể sẽ đến 1 tỷ độ trở lên. Màu băng lam sương mù trung tâm là màu bạch kim á quang nhanh nhiệt độ siêu cao dòng chảy hạt. Tại kia mỹ lệ sắc thái phía sau là chôn vùi vạn sự vạn vật hủy diệt chi quang. Thương không chi lam thánh huy thương khung này một linh kiện chính là do xua hướng chư vị truyền kỳ pháp sư lĩnh giáo thiết kế mà ra trí cao áo thuật pháp sư sản phẩm. Uy lực của nó có thể hiệu xưng là thiên nộ chi pháp. Đủ để nhen nhóm xanh lam thương không, khiến quang huy chiếu rọi thương khung. Xí quang chim ưng chính là ngưng tụ xung quanh năng lượng, chế tạo ra có thể tự động truy tung cao năng ma pháp phi đạn. Mỗi phi đạn đều có tiếp cận mặt trời quầng mặt trời 100 vạn độ cao ôn. Tại tiếp xúc đến địch nhân đồng thời, còn biết phóng xuất ra kinh khủng quang bảo, đem địch nhân đánh lui, mà rực cháy thánh chi chói lọi, tựa như cùng phía trước miêu tả vậy. Có thể đem hạch tâm ánh sáng bên ngoài nguội lạnh đến gần như độ không tuyệt đối. Mà năng lượng cốt lõi bó buộc bản thân có mấy trăm triệu độ nhiệt độ cao. Băng hỏa lưỡng trọng thiên, đủ để phá hủy hết thảy có hình có chất sự vật. Trừ cái đó ra, Ayama cũng phát hiện mình còn có lấy có thể phá hủy địch nhân thân thể kết cấu. Phong ấn địch nhân thể nội dòng năng lượng động, đánh nổ quang đạn, cùng siêu phàm phong ấn. Nhưng là bây giờ không phải là suy nghĩ cái này thời điểm. Tuyệt đối nhiệt độ cao, cùng tuyệt đối nhiệt độ thấp đồng thời mà tới. Cho dù là tại truyền kỳ cấp, cũng được xưng tụng cao uy lực ma pháo một kích. Dễ như trở bàn tay xuyên thấu hỏa nguyên tố hộ thuẫn. Nặng nề đánh vào cực hạn sinh vật còn chưa tới kịp rút vào xác phía trong trên người. Có thể trông thấy, nhiệt độ thấp trong nháy mắt đọng lại cực hạn sinh vật thân thể. Sau đó nhiệt độ cao lại đem đốt cháy là hạt cơ bản. Nó kiên cố không gì sánh được thân thể ngay đầu tiên bị á quang nhanh cao năng dòng chảy hạt oanh. Ra một cái lõm xuống, huyết nhục vỡ vụn. Sau đó cấp tốc lan tràn nhiệt độ cao theo huyết nhục vỡ vụn khe hở. Đem cực hạn sinh vật nửa đoạn trước thân thể cùng xương cốt đồng loạt nhen nhóm đốt cháy. Hết thảy đều chỉ phát sinh ở ngắn ngủi nơi một cái chớp mắt. Cực hạn sinh vật chính mình chỉ có thể cảm giác được chính mình đầu lâu trong nháy mắt liền bị triệt để tiêu diệt. Tất cả thân thể đều bởi vì ma pháp quang pháo oanh kích bị đập nện trong hư không xoay tròn cấp. Tốc, liền ngay cả kiên cố tới có thể trực tiếp tiếp nhận hàng tinh quầng mặt trời bền bị thiêu đốt xác. Cũng bị dư ba đánh nát phân nửa. Do dự, liền sẽ bại trận. Cơ hội thắng lợi, ngay tại trong một chớp mắt. Thừa thắng truy kích, Ayama căn bản không kịp đi quan sát chính mình chiến quả. Tại ngưng tụ lực lượng toàn thân, sử dụng ra một kích mạnh nhất đánh bay cực hạn sinh vật về sau. Nàng liền không có do dự lần nữa cưỡng ép ngưng tụ năng lượng. Có thể trông thấy, siêu phàm khải giáp hóa thành hai cánh chấn động mạnh một cái. sau đó cuộn rút thành giống như hỏa tinh linh nữ hoàng dạng kia, rocket phun miệng hình dạng cao năng phản ứng nhiệt hạch, tia lửa ở trong đó nhen nhóm bạo phát, to lớn bạo tạc tính lực lượng thôi động Ayama, to lớn chiến hạm thân thể hướng về phía trước đột tiến lao vùn vụt, cho dù là hư không bên trong cũng nhấc lên hỗn loạn thời không loạn lưu, đại ma triều quang vụ cũng bị triệt để xua tan, mà Ayama thân ảnh cũng như huyễn ảnh thông thường biến mất, sau đó phát sau mà đến trước, đuổi kịp cực hạn sinh vật bị đánh bay quỹ tích, đi chết. Nhưng ngoài tất cả mọi người dự liệu bên ngoài, vốn nên triệt để mất đi chiến đấu lực cực hạn sinh vật, lại đột nhiên bạo phát, bị đánh nát một nửa xác bên trong, dồn sức mà tuôn ra mấy chục cây như là hải tinh thông thường kéo cức xúc tu. Bọn chúng trong hư không phi tốc kéo dài, tựa hồ muốn bắt lấy chính vọt mạnh mà đến Ayama. Đầu lâu căn bản cũng không phải là yếu hại, cực hạn hóa sinh mệnh, thân thể mỗi một bộ phận đều là hạch tâm trung tâm, cũng đều là có thể vứt bỏ bích hổ gãy đuôi. Những này xúc tu phía trên lóe ra bén nhọn phong mang, một tầng từ năng lượng sinh mệnh tạo thành năng lượng quang nhận đang lấy 1 giây 13 vạn chuyển tốc độ xoay tròn. Nếu như để này hơn 50 căn xúc tu một mực bắt thực, đừng nói là Ayama thân thể, cho dù là tinh cầu địa hạch đều muốn bị đào kế tiếp hố to. Giao cho ta. Nhưng vào lúc này, giờ phút này, một tầng ảm đạm u ảnh bao trùm tại Ayama bên ngoài thân, u ảnh hoang vu cùng dương viêm khúc xạ hai loại siêu phàm năng lực, theo hắn chủ Crawler toàn lực điều khiển, hoàn chỉnh gia trì tại đồng bạn trên thân, đủ để đem ánh sáng đều thôn phệ, âm ảnh á không gian chính diện đối đầu đánh tới cắt chém xúc tu, như là không thể phá vỡ thành lũy thông thường vững vàng chặn cực hạn sinh vật tiến công. Tiếp theo một cái chớp mắt, dùng tụ biến vụ nổ hạt nhân thôi động, đem tự thân gia tốc đến gần 1/10 tốc độ ánh sáng Ayama. Loại sách tay khỏa chừng lấy chế tạo ra một hồi sinh thái đại diệt tuyệt va chạm động năng, rắn rắn chắc chắc đâm vào vẻ mặt hoảng sợ cực hạn sinh vật giáp xác bên trên. Cực hạn sinh vật cũng không phải là không hề có lực hoàn thủ, nó thật sự làm hết thảy thủ đoạn ứng đối, tụ tập năng lượng quang thuẫn, chìa chân đốt chống đỡ tại giáp xác bên ngoài phòng ngừa trùng kích. Chính mình bản thân cũng cấp tốc hướng về phía sau lui lại, ý đồ tránh né, hoặc là bị lệch một bộ phận Ayama lực va đập lượng. Nhưng là vội vàng ở giữa, đối mặt Ayama cuồng bạo mà không có do dự tiến công, nó chỉ có thể cảm giác được chính mình chân đốt trong nháy mắt triệt để đập tan, giáp xác cũng phá thành mảnh nhỏ, máu thịt be bét, màu nâu đen dầu trơn thông thường dịch thể trong hư không bắn tung tóe, sau đó bị băng phong. Tất cả như là chiến hạm thông thường, thân thể khổng lồ lần nữa như là máy bay giấy thông thường bị Ayama nhẹ nhõm đụng bay. Cũng dự đoán bên ngoài sự tình phát sinh. Ha ha, đây chính là ta chạy trốn lộ tuyến. Tại bay ngược đồng thời, phía trước liền bị đánh lấy lại tinh thần cực hạn sinh vật sớm đã phản ứng lại. Trước mắt Ayama thực lực kỳ thật thua xa tại trải qua cực hạn tiến hóa chính mình. Nàng giờ đây chính là thừa dịp cái nào đó siêu phàm vật phẩm bạo phát, thừa dịp chính mình vừa mới chống nổi siêu tân tinh bạo tạc suy yếu đau nhức nhổ cỏ tận gốc mà thôi. Chính mình trọn vẹn không cần thiết cùng nàng mặt đối mặt giao chiến. Đại khái có thể chạy trước, cùng tương lai lại đến trả thù. Vốn cũng không để ý vinh diệu cực hạn sinh mệnh, liền cười ha ha. Dựa vào Ayama va chạm lực lượng, không chút do dự quay đầu ra tốc chạy trốn phía trước. Ayama liên tiếp tấn công mạnh cố nhiên đánh cho trọng thương, nhưng cũng đưa nó bản thể cùng kén ở giữa còn dư lại kia một chút liên hệ oanh kích chóc ra tách. Rời, chuyện cho tới bây giờ, thoát khỏi hết thảy trói buộc, bị cực hạn từng cường hóa sau cực hạn sinh vật. Tốc độ kia tự nhiên không phải yêu cầu siêu phàm khải giáp gia trì mới có thể đụng vào truyền kỳ. lĩnh vực Ayama có thể so sánh được. Huống chi tốc độ kia bản thân, còn có chính Ayama một phần lực, ngắn ngủi thời gian không tới một giây, cực hạn sinh vật liền lao vùn vụt qua gần phân nửa tinh vực. Cùng lúc đó, chỉ thấy một vòng ánh sáng xuất hiện tại cực hạn sinh mệnh trước người. Kia rõ ràng là cự ly ngắn thiên dược tạo thành thời không kỳ quái. Nó dự định thông qua cự ly ngắn thiên dược thoát khỏi Ayama liên lụy. Tiến tới vì nó thoát ly khoảng cách dài thiên dược tranh thủ thời gian. Bất quá, rõ ràng trông thấy địch nhân muốn chạy, Ayama nhưng không có nửa điểm lo lắng thần sắc. Cho dù là ngực nàng phía trước thương lam sắc bảo thạch đã bắt đầu lóe lên, tản ra sáng tối chập chờn, đại biểu năng lượng không đủ, hào quang màu đỏ sậm cũng là như thế. Tới tương phản, theo phía trước va chạm tỉnh táo lại nàng, thậm chí bắt đầu khí định thần nhàn dừng ở nguyên địa, hội tụ xung quanh hư không bên trong tất cả tràn lan năng lượng, đem gần phân nửa tinh vực hư không đều bao phủ tại mơ hồ băng vụ bên trong. Khải giáp năng lượng sắp hao hết, giờ đây đây là một kích cuối cùng. Thiên dược, khởi động, thời không một bên khác, vốn là dự định chạy cực hạn sinh vật cười nhạo một tiếng. Lập tức liền đem thoát ly chiến trường, nó tự nhiên sẽ không quản công kích của địch nhân có bao nhiều đáng sợ, nhưng là... Ngay tại nó chuẩn bị khởi động thiên dược, rời khỏi mảnh tinh vực này lúc, cực hạn sinh vật lại khiếp sợ phát hiện, chính mình thân thể không nhúc nhích, toàn không phản ứng, thiên dược, thất bại. Mà đúng lúc này, cực hạn sinh vật có thể nghe thấy, trong thân thể của mình, xuất hiện một cái hơi có vẻ kỳ quái dị giới khẩu âm. Chính là chỗ này, Ayama. Nhắm chuẩn ta vị trí phương vị xạ kích, cực hạn sinh vật thể bên trong, nội tạng cùng nội chiến ở giữa âm ảnh không gian bên trong, Growler dùng rõ ràng kéo lấy một vẻ khẩn trương, nhưng có thể nghe được, càng nhiều là hưng phấn kích thích ngữ khí, một bên tinh thần liên thông, một bên giống to, hướng ta nã pháo, hắn lúc nào tiến đến. Cho dù là cực hạn sinh vật được tăng cường qua trung khu điều khiển tư duy suy nghĩ năng lực, trong lúc nhất thời cũng không có cách nào nghĩ ra được Growler đến tột cùng từ đâu tới. Nhưng thật nhanh nó liền muốn minh bạch, đối phương đại khái chính là tại chính mình chìa xúc tu. Ý đồ cắt chém Ayama thân thể trong nháy mắt đó, thông qua nó xuất thủ cùng âm ảnh thành lũy tiếp xúc. Thông qua âm ảnh ẩn núp tiến đến, mà chính mình sở dĩ vô pháp thành công thiên dược, chính là bởi vì Growler tồn tại, thì tương đương với một cá thể phía trong thứ nguyên neo. Đưa nó một mực khóa chặt ngay tại chỗ. Chỉ là, suy nghĩ là yêu cầu tốn hao thời gian, do dự đồng dạng cũng là, cho nên, cực hạn sinh vật duy nhất thủ thắng, hoặc là nói, kéo dài hơi tàn cơ hội, cũng bị triệt để đoạn tuyệt. Ầm ầm ầm ầm, không chần chờ chút nào, Ayama không nói một lời, đem tự thân sở hữu lực lượng ngưng tụ tại một chút. Sau đó bỗng nhiên bạo phát quá ngưng tụ cao năng lạp tử thúc vô thanh vô tức lao vùn vụt mà ra. Đem nửa cái tinh vực thắp sáng, tại trận tất cả còn chưa rút lui Amos tư duy con cá thể đều nhìn thấy. Chói mắt áo thuật pháp sư cột sáng như là cao su xoa, chiếu xạ tại đang chuẩn bị hốt hoảng chống đỡ cực hạn sinh vật trên người. Sau đó đem hắn như là trên trang giấy graphite nét chữ vậy, xoa không còn một mảnh. Mà sớm tại này phía trước, Growler liền đã thông qua bóng đen chi đường nhỏ cái này năng lực thoát ly cực hạn sinh vật thân thể nội bộ, chạy tới một bên tránh né. Ayama toàn lực nhất kích tịnh không có công kích tới hắn, ngược lại để hắn khoảng cách gần nhìn rực cháy thánh chi chói lọi cường đại lớn vĩ lực, khiến vị này hạm trưởng không cầm được cảm khái: thật mạnh a, nguyên soái đại nhân, cực hạn sinh vật cường đại là không thể nghi ngờ, có thể thôn phệ sao trời ma vật, nếu như không phải bị phong bế thế giới siêu tân tinh dư ba trọng thương, lại bị đường đột biến thân lấy giáp bọn hắn đánh lén. Tuyệt đối không chỉ tại như thế biệt khuất bị tiêu diệt trên thực tế. Nếu như không phải hắn cùng Ayama hai người liên thủ đối địch, đối phương chỉ cần một lần phản kích, liền có thể trực tiếp phản sát nhìn như chiếm cứ ưu thế Ayama. Bất quá, hiện tại cũng không phải suy nghĩ cái này thời điểm. Dù sao, bọn hắn đã thắng, nghĩ như vậy tới, ngay tại hư không bên trong lang thang crawler ngẩng đầu. Hắn nhìn mình đỉnh đầu, ở nơi đó, một chiếc to lớn hơi mờ sinh thể hạm thuyền chính hướng lấy chính mình chìa một cái xúc tu. Căn này xúc tu tịnh không có trực tiếp quấn chặt lấy crawler, cũng không có bất luận cái gì khinh suất tới gần. Nó liền lơ lửng tại crawler trước người, tựa hồ ngay tại chờ đợi, mà trẻ tuổi microp hạm trưởng nhún vai, nhẹ nhõm cùng kia sinh thể hạm thuyền đối mặt. Song phương nhìn nhau nhất tiếu, sau đó, Crawler liền vươn tay, chủ động đi đụng vào Ayama xúc tu, mặc cho đối phương đem chính mình đặt vào thể nội, phát sinh ở huyết chiến tinh hà, có quan hệ với cực hạn virus ôn dịch sự kiện, tạm thời có một kết thúc. Amos người cùng Taco người ứng đối cực hạn sinh vật thanh trừ chiến tranh, ngay tại như hỏa như đồ tiến hành. Này bắt nguồn từ nội bộ, tiến tới khuếch tán đến tất cả tinh hà siêu phàm ôn dịch tạo thành lớn lao tai hại, khiến mấy trăm tỷ, thậm chí nhiều hơn trí tuệ sinh mệnh vì đó mất mạng. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu, chỉ có huyết chiến tinh hà mới có bực này không gì sánh được cổ quái ôn dịch xuất hiện. Tới gần huyết chiến tinh hà mấy cái tinh hà, mấy cái không có tiếng tăm gì tiểu hình hư không văn minh biên cương tinh hệ, có không hiểu tiếng ho khan truyền đến, nhiều gia đình đóng cửa từ chối tiếp khách, nhân viên bỏ bê công việc, học sinh xin phép nghỉ, sau đó mịt mù không tin tức, bởi vì thiên dược, thời không môn cùng với đều đại truyền tống hệ thống phát đạt. Một chút vô hình vô chất đồ vật truyền bá tốc độ xa Super Famicom gì trí tuệ sinh mệnh tưởng tượng. Tĩnh mịch bắt đầu ở một cái lại một cái thế giới truyền bá, mang đến liên tiếp không ngừng, yên tĩnh, cùng khủng hoảng. Quần tinh thế giới, một chuỗi thần bí ẩn tàng ba động ngay tại từ cái nào đó chưa biết nguồn gốc. Tại toàn bộ thế giới phía trong truyền bá, cái này ba động cực kỳ yếu ớt, làm theo Phật căn vốn không tồn tại, khiến người gần như không thể nhận ra cảm giác, cũng căn bản vô pháp suy đoán ra mục đích của nó. Này bẻ động chỗ đến, trật tự trí tuệ sinh mệnh cơ hồ không có phát giác. Nhưng là hỗn độn quyến tộc lại phảng phất đạt được chỉ thị gì, bắt đầu từng bước theo nguyên bản cứ điểm rút lui, lui về hắc ám tinh ở giữa hắc ám bên trong. Bọn chúng rời đi lặng yên không một tiếng động, thậm chí liền ngay cả đối địch với chúng ngân hà thủ hộ giả liên minh đều không có phát giác. Thế là ôn dịch, lan tràn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,